Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nổi đến bây giờ, nhưng Địch Áo không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, dù sao chỉ là một tên giả mạo mà thôi, cho dù Khố Kỳ sống hay chết cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với Địch Áo. Trong khoảng thời gian này, Địch Áo đã dần dần quen thuộc phương thức sử dụng phong dực. Mặc dù vẫn khó di chuyển linh hoạt trong phạm vi nhỏ, nhưng đã khống chế cự ly và tiết tấu ổn định rồi. Bởi vì có nguyên lực chiến giáp bảo vệ, Địch Áo bây giờ đã không còn nhìn phần lớn công kích. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là đẳng cấp đối phương không cao hơn Địch Áo quá nhiều. Nhưng bản thân Địch Áo vẫn có vẻ không hài lòng lắm. Đối với hắn, những thứ không thể nào hoàn toàn nắm trong tay thì không thể coi là thuộc về mình. Cho nên Địch Áo vẫn không hề buông lỏng tập luyện. Phương thức huấn luyện của Địch Áo rất kỳ lạ. Sân tập phía sau đã bị Địch Áo trưng dụng dựng đầy cọc gỗ. Sắp hàng không có quy tắc nhất định, hơn nữa khoảng cách giữa mỗi cọc gỗ không lớn, gần nhất chỉ bằng thân thể một người bình thường, xa nhất có khi lên tới vài thước. Lúc mới bắt đầu Lôi Mông rất ngạc nhiên, không biết Địch Áo đang làm gì, nhưng bọn họ hiểu ra vấn đề rất nhanh. Địch Áo thả ra nguyên lực chiến giáp và phong dực hóa thành một luồng sáng chói mắt, nhanh chóng xuyên qua các cọc gỗ, mặc dù thanh âm cọc gỗ gãy nát không ngừng truyền ra, nhưng không thể ảnh hưởng nhiều đến tốc độ di chuyển của Địch Áo. Đám người Lôi Mông nhìn trận cọc gỗ kia không nói nổi câu nào. Đừng nói lấy tốc độ nhanh như Địch Áo, cho dù bảo bọn họ chạy với tốc độ bình thường cũng rất khó đạt tới kết quả hiện tại như Địch Áo. Theo thời gian trôi qua, Địch Áo khống chế phong dực càng lúc càng thuần thục, mỗi lần tập luyện số lượng cọc gỗ bị đụng gãy từ từ giảm bớt. Có thể nói đây là một phương pháp tập luyện ngu ngốc nhất, nhưng tất cả mọi người đều phải thừa nhận biện pháp này vô cùng hữu hiệu. Lúc Cổ Lạp Gia Tư đến thăm Địch Áo, nhìn thấy trận cọc gỗ này nhất thời sáng mắt lên, biện pháp này không tệ. Hoàn toàn có thể mở rộng ra, đối với võ sĩ hệ khác cũng rất có lợi. Địch Áo cười cười không nói gì, trong lòng hắn rõ ràng phương pháp huấn luyện này không thể thông dụng được. Mặc dù sau khi tấn thăng lên đến võ tôn sẽ có thể điều động thêm nhiều nguyên lực, nhưng huấn luyện kiểu này không chỉ hao phí nguyên lực, ngay cả thể lực và tinh thần đều là nhân tố không thể thiếu. Thí dụ như thời điểm chuẩn bị xuyên qua cọc gỗ trước mặt, chuyện quan trọng nhất là phải tính toán bước đi kế tiếp. Còn có khi nào chuyển hướng, thân thể phải giữ vững tư thế gì? Vân, vân, muốn xuyên qua xuyên lại một đống cọc gỗ giống như Địch Áo thì phải liên tục giữ vững tập trung. Tinh thần cường độ cao, nhìn qua tựa hồ không có gì to tát, nhưng chỉ khi nào chân chính thử qua mới có khả năng lĩnh hội khó khăn trong đó. Dĩ nhiên, đến cường giả tầng thứ như Cổ Lạp Gia Tư thì không nhận thức được độ khó như thế này. Bởi vì đối với bọn họ mấy chuyện này quá nhỏ nhặt rồi. Thấy Địch Áo không có phản đối, Cổ Lạp Gia Tư cao hứng quay trở về, nhưng không qua mấy ngày, Cổ Lạp Gia Tư đã chạy ngược trở lại, Địch Áo mới vừa kết thúc một lần huấn luyện. Thành tích lần này đã tiến bộ hơn trước, chỉ đụng gãy 7 cái cọc gỗ mà thôi. Địch Áo vừa đi ra vừa lau mồ hôi trên trán, chợt phát hiện Cổ Lạp Gia Tư đang đứng ở ngoài sân liền mỉm cười bước tới. Lúc tới gần, Địch Áo mới nhận ra ánh mắt Cổ Lạp Gia Tư có điểm khác thường. Không khỏi kỳ quái hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cổ Lạp Gia Tư thở dài, tiểu tử nhà ngươi, cố tình muốn thấy ta làm chuyện buồn cười hả? Ta làm gì? Địch Áo ngạc nhiên hỏi lại, đừng có giả bộ ngu ngốc. Cổ Lạp Gia Tư thấy bên cạnh không có ai, thấp giọng nói, lần trước ta phát hiện bên trong cơ thể ngươi có nguồn lực riêng biệt với nguyên lực chàng còn chưa có hỏi ngươi, lần này ngươi phải có trách nhiệm nói cho ta biết một chút. Địch Áo ngơ ngác một hồi, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc, lần trước là do Cổ Lạp Gia Tư cứu mình, đoán chừng đã phát hiện chỗ dị thường vào lúc đó. Địch Áo bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, nếu khi đó Cổ Lạp Gia Tư không có tuyên bố ra ngoài, thậm chí không đề cập tới một lần nào, có nghĩa là hắn không muốn dùng chuyện này để uy hiếp mình, bởi vì nếu muốn uy hiếp thì không cần phải chờ tới bây giờ. Cảm ơn ngươi. Địch Áo nói lời cảm ơn xuất phát từ nội tâm, nếu như Cổ Lạp Gia Tư thông báo chuyện này cho Hoắc Phu Mạn, sợ rằng danh tiếng bất hủ truyền thừa cũng không giữ nổi tính mạng cho hắn. Không người nào hiểu rõ tác dụng của dòng xoáy nguyên lực hơn Địch Áo. Cổ Lạp Gia Tư phất tay bất cần, chậm rãi nói, cái nguyên lực chàng của ngươi thì ta không muốn hỏi, nếu hỏi đoán chừng ngươi cũng không nói cho ta biết, ngươi chỉ cần giải thích cho ta một chuyện, đó là ngươi làm thế nào. Địch Áo cười cười, trong mắt lộ ra một tia cảm động, vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác mình rất may mắn. Không phải người nào cũng có thể không động tâm với hấp dẫn khổng lồ như thế. Nhưng Địch Áo trùng hợp gặp được một người và may mắn vô tình thoát khỏi một kiếp. Chương 508, không thể phục chế, nói đàng hoàng thì ta cũng không hiểu gì nhiều về nguyên lực chàng kia. Cho nên ngươi có hỏi ta cũng không thể trả lời. Địch Áo mỉm cười nhìn về phía Cổ Lạp Gia Tư, nếu sau này ta có cơ hội hiểu rõ nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Lạp Gia Tư hiển nhiên không nghĩ tới Địch Áo lại nói như vậy. Im lặng tại chỗ một hồi mới cười khổ nói, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Nhưng ta thật tình suy nghĩ như vậy. Cổ Lạp Gia Tư lắc đầu, nếu như cách đây mười mấy năm, ta tuyệt đối không thể cự tuyệt hấp dẫn cỡ này, nhưng bây giờ đã không cần thiết nữa. Địch Áo còn định nói gì lại bị Cổ Lạp Gia Tư ngăn lại. Ta biết ngươi muốn nói gì. nhưng ngươi còn không có đạt tới cấp độ như ta, cho nên rất nhiều chuyện ngươi không thể hiểu. Cánh cửa thần vũ giả không dễ vượt qua đâu. Nguyên lực tràng bên trong cơ thể ngươi quả thật rất thần kỳ, nhưng còn không có thần kỳ đến trình độ có thể giúp ngươi một bước lên trời. Được rồi, tiếp tục đề tài lúc nãy, đến tột cùng ngươi làm thế nào? Ta trở về đã thử qua mấy lần, nhưng không có người nào làm được như ngươi. Địch Áo không tiếp tục khuyên giải, nhưng trong lòng đã quyết định chú ý, nếu có thể được, hắn nhất định phải giúp Cổ Lạp Gia Tư một phen, không vì cái gì khác, chỉ riêng một điều Cổ Lạp Gia Tư bảo thủ bí mật dòng xoáy nguyên lực dùng cho hắn đã đáng giá lắm rồi. Ngươi hỏi ta tập luyện như thế nào? Địch Áo chỉ về phía trận cọc gỗ, cười nói, ngươi đã biết nguyên lực tràng trong cơ thể ta, chẳng lẽ không phát hiện chỗ nào dị thường sao? Cổ Lạp Gia Tư cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, rồi nhíu mày nói, ngươi nói là căn luận. Không sai, Địch Áo gật đầu xác nhận, thật ra lúc Cổ Lạp Gia Tư cứu trị Địch Áo đã hiện căn luân trong cơ thể hắn rất khác thường. Nhưng khi đó Cổ Lạp Gia Tư nghĩ là bởi vì nguyên nhân đến từ nguyên lực tràng nên suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghe Địch Áo nói như thế nhất thời nhớ lại cẩn thận. Nếu căn luân của người bình thường lớn đến trình độ đó, chỉ sợ đã sớm bạo liệt rồi, làm gì còn sống được tới ngày hôm nay chứ? Cổ Lạp Gia Tư mơ hồ hiểu ra, ngươi có thể tiến hành huấn luyện cường độ cao thế này là bởi vì căn luân. Không sai, thật ra huấn luyện cường độ này, ta đã có thể làm được khi còn là cực hạn võ sĩ. Địch Áo nói lại phương thức huấn luyện của Ngõa Tây Lý truyền thụ cho hắn một cách đơn giản. Cổ Lạp Gia Tư nghe mà ngây dại, khó trách thực lực Địch Áo quá biến thái khi so với võ sĩ cùng giai. Thì ra có nguyên nhân như vậy. Địch Áo, căn luân của ngươi trời sinh đã thế này. Cổ Lạp Gia Tư bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề mấu chốt nhất. Địch Áo lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Hai mắt Cổ Lạp Gia Tư nhất thời nóng rực lên, phương pháp cụ thể tiết lộ chút ít được không? Cũng không trách Cổ Lạp Gia Tư kích động như thế, nếu như phương pháp của Địch Áo có thể áp dụng được, vậy thì chỉ cần một đoạn thời gian là có thể tạo ra một chi quân đội rất có tiềm lực. Địch Áo cười nói, ta đánh cuộc ngươi sẽ không muốn nghe đâu. Có ý gì? Cổ Lạp Gia Tư đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó vui mừng hớn hở, vậy là có thể nói cho ta biết. Vốn hắn đã chuẩn bị tốt nghe người ta cự tuyệt, nhưng bây giờ nghe ý tứ Địch Áo hình như cũng không muốn giấu giếm chuyện này. Nói cho ngươi biết cũng không có gì, ta chỉ sợ làm ngươi thất vọng mà thôi. Địch Áo cười cười nói, đó không phải là vấn đề. Cổ Lạp Gia Tư quả quyết nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết phương pháp là tốt rồi. Cổ Lạp Gia Tư tưởng rằng Địch Áo ám chỉ phương pháp này yêu cầu tố chất thân thể rất cao, vì thế cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Sư Tâm Đế Quốc có đủ người mà, cho dù yêu cầu hà khắc cỡ nào cũng sẽ có người phù hợp. Được rồi, thật ra quá trình rất đơn giản. Ngươi biết ta dừng lại ở giai đoạn giáp tỉnh giả bao nhiêu năm không? Địch Áo cười nói, bao nhiêu năm? Cổ Lạp Gia Tư nghi hoặc nhìn Địch Áo, hắn nghi ngờ mình có nghe lầm hay không. Lấy tốc độ lên cấp biến thái của Địch Áo vì sao có thể tính bằng năm? Để cho ta tính lại xem nào, mặc dù con số cụ thể không nhớ rõ nổi, nhưng ít nhất cũng phải mười mấy năm. Thật ra không phải là Địch Áo nhớ không rõ, mà không thể nào nói thật tình. Chẳng lẽ nói cho Cổ Lạp Gia Tư biết mình từ lúc mới sinh ra đã có trí lực của người trưởng thành? Cổ Lạp Gia Tư đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển thành bất mãn noa. Địch Áo, ngươi biết ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu không muốn nói thì trực tiếp nói cho ta biết. Không cần thiết lừa gạt ta như thế, chẳng lẽ ngươi cho là ta không có năng lực phân biệt điểm nhỏ này hay sao? Địch Áo mỉm cười nhìn về phía Cổ Lạp Gia Tư, tại sao không suy nghĩ từ một góc độ khác? Nếu ta muốn lừa gạt ngươi, có cần lấy cái cớ ngây thơ như vậy không? Cổ Lạp Gia Tư cẩn thận suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu nói, không phải là ta không tin ngươi, mà là không có biện pháp tin tưởng chuyện này. Nếu tính toán như vậy, ngươi bây giờ rất có thể còn chưa đạt tới cấp độ cực hạn võ sĩ. Tuyệt đối không có người nào tin tưởng nổi, bởi vì khi đó ta chưa gặp phải Ngõa Tây Lý lão sư. Địch Áo bình tĩnh nói, cho tới bây giờ Địch Áo vẫn cảm thấy may mắn, nếu không gặp Ngõa Tây Lý, hắn không có khả năng đạt tới thành tựu của ngày hôm nay. Ngươi có thể tin tưởng không? Trước khi gặp Ngõa Tây Lý lão sư, ta căn bản không biết làm sao để từ giác tỉnh giả lên cấp thành thiên phú võ sĩ. Cho nên ta mới dừng lại ở giai đoạn giác tỉnh giả mười mấy năm. Cổ Lạp Gia Tư há miệng lắp bắp, ánh mắt nhìn Địch Áo giống như đang nhìn một con quái vật. Trên thế giới làm sao có người tu luyện mười mấy năm mà không đột phá lên thiên phú võ sĩ? Dưới tình huống đó vẫn cố gắng nhẫn nại tu luyện. Đây chính là nguyên nhân căn luân phát sinh biến hóa. Đúng vậy, ta đã làm như vậy. Bây giờ cảm thấy thất vọng chưa? Ha ha, nếu ngươi tìm được một người giống ta, tình nguyện tu luyện mười mấy năm không tấn trước thiên phú võ sĩ, có lẽ sẽ có khả năng đạt tới thành tựu giống như ta. Cổ Lạp Gia Tư cười khổ nói, rốt cuộc có cần lâu như vậy không? Ngươi có biết rằng con người khi còn sống có được mấy lần mười mấy năm không hả? Địch Ất cười cười, phương pháp thì ta đã nói, có tin hay không tùy ngươi. Cổ Lạp Gia Tư cau mày suy tư một hồi, rất lâu sau mới thở dài não nề, ta tin tưởng ngươi không có gạt ta, nhưng phương pháp này không thể tìm được người thích hợp. Địch Áo nhìn vẻ mặt Cổ Lạp Gia Tư, lấy làm kỳ quái hỏi, thì sao chứ, cho dù ngươi có thể tìm được người thích hợp cũng không có tác dụng trong thời kỳ chiến tranh mà. Thời kỳ chiến tranh? Cổ Lạp Gia cười cười nói, chiến tranh sẽ không bao giờ dừng lại, quên đi, nói với ngươi mấy thứ này ngươi cũng không hiểu, đi, qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Cổ Lạp Gia Tư khoát tay áo trực tiếp rời đi, nhìn bóng lưng Cổ Lạp Gia Tư, Địch Áo nhún vai không nói gì, bắt đầu vòng huấn luyện tiếp theo. Thật ra Địch Áo có thể đoán được vài ý trong lời Cổ Lạp Gia Tư nói. Đơn giản chính là mấy đại đế quốc tranh đấu với nhau mà thôi. Thế nhưng Địch Áo không có hứng thú với chuyện này, mục tiêu cuối cùng của hắn chỉ có một, đó là quân đồ minh của Nguyệt Ảnh Đế Quốc, Sư Tâm Đế Quốc, khu vực Tây Nam Ngõa Tháp Nhĩ Thành, trong tiệm tạp hóa tầm thường, lão Mại Khắc đang lười biếng ngủ gà ngủ gật ở sau quầy. Ở trong mắt láng giềng, lão Mại Khắc là một người hiền hòa rất dễ dàng chung đụng, lúc nào cũng ăn nói vui vẻ chan hòa với mọi người, chưa bao giờ tính toán chi ly hay nóng giận với ai. Mãi cho đến buổi trưa, lão Mại Khắc dọn dẹp đồ đạc giống ngày thường vậy, chỗ ở của hắn ở sau tiệm tạp hóa, trong một gian tiểu viện nho nhỏ, nền được lát bằng gạch vô cùng sạch sẽ, không có một cọng cỏ dại nào. Lão Mại Khắc mới vừa mở cửa phòng, động tác bỗng nhiên cứng ngắc lại, quay đầu nhìn vào bên trong có một con chim nhỏ toàn thân đen thui vẫy cánh hạ xuống. Hai mắt lão Mại Khắc hiện lên tinh mang, đưa tay bắt lấy con chim nhỏ, thuận tay tháo tờ giấy cuộn trên chân nó xuống. Sau một lát, thần sắc lão Mại Khắc trở nên ngưng trọng, tờ giấy trong tay chỉ có mấy chữ, nhưng trong đó lộ ra tin tức kinh người. Khố Kỳ đã mất tích, vốn là cái tên Khố Kỳ không ở trong phạm vi bọn họ giám thị. Chỉ là do ở người lãnh đạo trực tiếp hạ lệnh, Khố Kỳ gần đây mới bị nhét vào danh sách, nhưng ai biết mới vừa nhận được nhiệm vụ này, không lâu đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Về tin đồn của vị cấp trên này, lão Mại Khắc nghe nhiều lắm rồi, tất cả đều nói đó là một tên lòng dạ độc ác, giết người như ngoé, tính khí thất thường, mặc dù theo lý thuyết chuyện này sẽ không thể trách cứ bọn họ. Nhưng không biết tại sao lão Mại Khắc vẫn có cảm giác sợ hãi nói không nên lời. Có thể là bản thân mình già thật rồi, lão Mại Khắc cười cười tự giễu xoay người đi vào trong phòng. Hắn cần phải truyền phần tình báo này trở về thật nhanh. Nhưng mà ngay khi bước vào gian phòng, ánh mắt lão Mại Khắc bỗng nhiên đọng lại ở một chỗ. Trên cái ghế trong phòng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một người xa lạ. Lão Mại Khắc nhớ rất rõ ràng, khi hắn mới vừa mở cửa phòng, ở trong này không có ai kia mà. Chương 509, gặp lại người xưa, lão Mại Khắc khẽ cong lưng lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Ngài, có phải là tới nhầm chỗ rồi không? Ta tìm ngươi," người xa lạ cười nói, "hoặc có thể nói là người chịu trách nhiệm nơi này, ta nghe mà không hiểu ngài đang nói gì." Lão Mại Khắc vẫn giả bộ u mê, nhưng bàn tay trong ống tay áo đã bắt đầu lặng lẽ tụ lực. Ánh mắt của người kia nhanh chóng chuyển tới, bình thản nói, "Ngươi không cần khẩn trương như vậy, cho dù ngươi không nhận ra ta, nói chung cũng phải nghe qua tên của ta chứ. Ta là Địch Huy, Địch Huy." Lão Mại Khắc nghe thấy cái tên này thiếu chút nữa kinh hãi cắn nhầm đầu lưỡi của mình. Nếu như hắn khống chế nguyên lực kém một chút, sợ rằng bây giờ đã bị lực lượng cắn trả rồi. Địch Huy lấy ra một cái huy chương ném ở trên bàn. "Tự nhìn đi, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi." Lão Mại Khắc không hề để ý giọng nói bức người của đối phương. Cẩn thận cầm lấy cái huy chương quan sát một hồi, sau đó hít vào một hơi lạnh. Huy chương là thật, cũng có nghĩa cái người xa lạ này chính là người lãnh đạo trực tiếp của hắn. "Địch Huy đại nhân, ngài làm sao tới đây?" Lão Mại Khắc nói lắp bắp, nói đến một nửa lại cảm thấy khẩu khí của mình không đúng. Địch Huy muốn đi đâu chẳng lẽ cần hắn đồng ý hay sao? Nên hắn vội vàng sửa lời, "Ngài có điều gì phân phó? Chỗ của ngươi là trạm trung chuyển gần đế đô nhất, đúng không? Đưa tình báo Khố Kỳ cho ta." Lão Mại Khắc nhất thời tái mặt, đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mặc dù Khố Kỳ mất tích không có quan hệ gì tới hắn. Nhưng vấn đề là cái tên sát tinh trong truyền thuyết đang ở trước mặt mình. Căn cứ tác phong Địch Huy trước sau như một, hành động giết người hả giận là quá bình thường. Địch Huy nhíu mày, ngó chừng lão Mại Khắc, "Không nghe thấy ta nói gì?" "Nghe, nghe được." Lão Mại Khắc run rẩy đưa tờ giấy tới, có lẽ đã tiên đoán được vận mệnh bi thảm của mình. Vốn là lấy tuổi tác của lão Mại Khắc, qua thêm một năm hai năm là có thể về hưu rồi. Những năm này tích góp tiền tài từng tí một cũng đủ để hắn mang theo thê tử và hài tử ăn hưởng tuổi già, nhưng Địch Huy đột nhiên xuất hiện làm cho lão tất cả ước mơ của Mại Khắc biến thành bọt nước. Địch Huy nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua nhất thời giật mình, "Mất tích, nói đùa gì vậy, nếu như là con cháu quý tộc bình thường mất tích còn không coi vào đâu. Nhưng Khố Kỳ là hậu duệ bất hủ truyền thừa kia mà. Tại sao có thể tùy tùy tiện tiện mất tích? Đám thủ hạ của Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn chẳng lẽ ăn phân chó để sống à?" Địch Huy nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi không thông tại sao Khố Kỳ mất tích, khả năng bị giết là quá nhỏ, ngay cả Địch Huy cũng không dám bảo đảm có thể ám sát Khố Kỳ trong đế đô. Nếu thành công thì làm sao bình yên vô sự trốn ra ngoài? Hắn không tin còn có tên nào điên cuồng hơn cả hắn. Chẳng lẽ là người kia xuất thủ? Trong mắt Địch Huy xoay chuyển mấy vòng, chỉ có như vậy mới có khả năng giải thích thông thuận. Người có thể ám sát Áo Nhĩ Sát Nhã ở Thiên Không Thành hiển nhiên cũng có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Khố Kỳ trong tay Hoắc Phu Mạn. Nhìn thần sắc Địch Huy không ngừng biến ảo, lão Mại Khắc nóng lòng như lửa đốt, nếu như bị Địch Huy trực tiếp giết chết có lẽ hắn sẽ không đau khổ như vậy. Chỉ có loại sợ hãi không biết tên mới làm cho con người nào dằn vặt mệt mỏi nhất. Một lúc lâu sau, Địch Huy nhẹ nhàng búng tay, tờ giấy biến thành tro bụi, mặc dù đi không một chuyến nhưng Địch Huy không có thất vọng. Nếu là do người kia làm, vậy thì nói rõ một chuyện, thực lực của người kia đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nếu những người khác biết được chuyện này nhất định là khó sống qua ngày mà. Nghĩ tới đây, khóe miệng Địch Huy nhếch lên vẻ khinh miệt. Sau một chốc, ánh mắt Địch Huy rơi lên trên người lão mại khác, về phần lão mại khác đáng thương đã không chịu nổi áp lực vô hình này nữa. Phịch, một tiếng quỳ ở trên mặt đất, run rẩy nói, đại nhân, ta chết không có gì, chỉ hy vọng không dính líu đến người nhà của ta. Địch Huy cảm thấy rất là buồn cười, nói với lão mại khác, ngươi muốn chết như vậy? Hả? Lão mại khắc há mồm cứng lưỡi, ta, đại nhân, không phải là ngài định. Địch Huy khom người xuống vỗ vỗ bả vai lão mại khắc. Con người của ta trước giờ luôn luôn biết giảng đạo lý. Ngươi vừa rồi không có làm sai cái gì, ta tại sao muốn giết ngươi? Vào lúc này vẻ mặt lão mại khắc vô cùng đặc sắc. Giảng đạo lý, không nên nói giỡn có được không? Ai mà chả biết vị đại nhân này nổi tiếng nhất chính là không nói lý. Nghe nói, người phe mình, chết ở trong tay hắn đã hơn 3 con số, làm sao có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế? Địch Huy không để ý tới lão mại khắc đang quỳ trên mặt đất. Mặc kệ tên này muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, thản nhiên chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài, nhìn bộ dạng hình như tâm tình rất tốt, cho đến lúc bóng lưng Địch Huy hoàn toàn biến mất, lão mại khắc mới mờ mịt phục hồi tinh thần, kinh ngạc nhìn gian phòng trống rỗng, nếu trên mặt đất không còn đống tro bụi từ tờ giấy bị hủy kia. Lão mại khắc thậm chí cho là lúc nãy mình đã bị ảo giác. Nhiều năm sau, lão mại khắc nhớ lại một màn này, trong lòng vẫn còn sợ hãi, bởi vì hắn thủy chung nghĩ mãi không ra. Lấy tác phong làm việc tàn nhẫn của Địch Huy, tại sao lúc ấy lại bỏ qua cho mình? Ở trong đế đô, một chiếc xe ngựa cũ kỹ chạy vào ngõ nhỏ bên hông nhà Lôi Mông. Phía sau xe ngựa là một gã kỵ sĩ thanh niên tướng mạo anh tuấn. Bộ dạng phong trần mệt mỏi hẳn là đã trải qua lặn lội đường xa mới tới nơi này. Xe ngựa vừa mới dừng lại ở trước cửa nhà Lôi Mông lập tức có người đi ra nghênh đón. Kể từ khi Địch Áo bị ám sát, bốn phía chung quanh nhà Lôi Mông quả thực là biến thành cấm khu rồi. Cho dù có người nhìn vào trong viện vài lần sẽ bị vệ sĩ nghi ngờ đi ra tra hỏi. Chiếc xe ngựa này đi tới nhất thời bị mọi người chú ý. Thấy xe ngựa bị ngăn cản, gã kỵ sĩ thanh niên cau mày lại, vẻ mặt khó chịu giục ngựa tiến lên hỏi, "Chuyện gì?" Tên võ sĩ ngăn cản xe ngựa lười biếng đánh giá gã kỵ sĩ thanh niên mấy lần. Sau đó, ánh mắt rơi vào cái huy chương đeo trước ngực gã kỵ sĩ thanh niên. Thần sắc lúc này mới nghiêm túc, nói, "Phía trên có mệnh lệnh phải điều ra thân phận rõ ràng. Huynh đệ vui lòng phối hợp một chút." Gã kỵ sĩ thanh niên hòa hoãn lại, móc ra huy chương gia tộc đưa tới, gã võ sĩ nhìn kỹ xong liền trả lại. Mới trở về từ tiền tuyến, bên phía chúng ta thương vong ra sao? Gã kỵ sĩ ngẩn ra, ngay sau đó biết đối phương nhất định là nhận ra thân phận của mình từ huy chương trên ngực. Nên mỉm cười nói, tổn thất là khó tránh khỏi, nhưng không có để cho cái chết tiệt Nguyệt Ảnh Đế quốc chiếm được tiện nghi. Quá tốt, gã võ sĩ giơ ngón tay cái lên, sau đó nhìn thoáng qua buồng xe, áy náy nói, không phải là không tin huynh đệ, thật sự là lệnh bề trên khó cãi, buồng xe cũng phải kiểm tra. Thanh niên kỵ sĩ cười khổ nói, không cần phải khoa trương như vậy chứ. Chúng ta chỉ đến thăm bằng hữu mà thôi, thời kỳ phi thường, chúng ta cũng không có biện pháp, võ sĩ bất đắc dĩ nói, trong khi nói chuyện đã có 6 người nữa tiếp cận xe ngựa tạo thành tư thế bao vây. Thanh niên kỵ sĩ hiển nhiên cũng chú ý tới tình hình chung quanh. Trong lòng không khỏi kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ ở đây đã phát sinh đại sự? Hắn sống trong đế đô lâu như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp cảnh tượng đề phòng xâm nghiêm cỡ này. Lúc này buồng xe mở ra, theo đó là một cỗ nguyên lực dao động mãnh liệt, khuôn mặt gã võ sĩ nhất thời biến đổi, lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn vừa định cất giọng cảnh báo bỗng nhiên ngây người tại chỗ. Đánh lén theo dự liệu của gã võ sĩ không có xuất hiện. Ở trong xe bay ra một thân ảnh xanh nhạt, từ từ hạ xuống mặt đất, lúc này những người chung quanh mới nhìn rõ ràng đó là một mỹ phụ dung mạo xinh đẹp. Trên người lưu chuyển thanh quang hiển nhiên là do thả ra nguyên lực chiến giáp. Nhưng đây không phải là trọng điểm, mấu chốt là bên dưới thân thể mỹ phụ không có gì cả. Chỉ là dựa vào nguyên lực chiến giáp tạo ra 2 cột sáng chống đỡ thân thể. Không phải là muốn kiểm tra sao? Đi đi, mỹ phụ người thản nhiên nói. Làm như không thấy ánh mắt kinh hãi tập trung ở trên người mình. Nàng đã quen với loại ánh mắt này từ lâu rồi, vẻ mặt gã võ sĩ nhất thời lúng túng, không trách được gã kỵ sĩ thanh niên có bộ dạng không tình nguyện. Ở bên trong xe có người như vậy đúng là khó xử. Không ngờ là một nữ nhân, mà lại là một nữ nhân cụt 2 chân, xuyên qua tia sáng của nguyên lực chiến giáp có thể thấy chiến bào của mỹ phụ xuất hiện tổn hại, mà ở trước ngực mỹ phụ cũng đeo một quả huy chương giống với kỵ sĩ thanh niên. Gã võ sĩ há miệng không nói nổi một câu, chiến sĩ hy sinh ở trên chiến trường bị mất đi 2 chân. Vừa mới trở lại đế đô còn bị người mình kiểm tra như thế. Cho dù xem xét từ phương diện nào cũng làm cho người ta cảm thấy thất vọng và đau khổ. Lúc này Địch Áo vừa kết thúc thêm một vòng huấn luyện. Thân thể lao thẳng lên trời cao định thư giãn một lát. Bây giờ Địch Áo nắm giữ phong dực đã tương đối thuần thục rồi. Có thể tùy ý thay đổi phương hướng trên không trung. Cảm giác bay lượn này đúng là làm cho người ta sảng khoái tới cực điểm. Khuyết điểm duy nhất là Địch Áo không thể bay loạn ở trong đế đô. Cho nên cảm thấy hơi gò bó. Bây giờ hắn chỉ hy vọng được ra khỏi thành tự do bay lượn vài vòng mà thôi. Chương 510, nỗi khổ của An Đông Ni, ở trên không trung dĩ nhiên phạm vi nhìn rộng rãi hơn rất nhiều. Địch Áo thấy bên ngoài trang viên có thân ảnh tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Trong mắt nhất thời lộ vẻ vui mừng, thân hình vừa động hóa thành luồng sáng xanh chói mắt lướt tới. Cùng lúc đó, mấy người ở ngoài cửa đồng thời nhìn lên không trung. Trong quá trình Địch Áo bay tới tràn đầy nguyên lực dao động hiển nhiên không thể qua mắt những người này, phản ứng của mọi người không giống nhau. Gã kỵ sĩ thanh niên nhíu mày, sử dụng phong dực bay lượn tùy ý ở giữa đế đô hình như là quá kiêu ngạo thì phải. Những gã võ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Lôi Mông chỉ nhìn thoáng qua rồi rời tầm mắt trở lại. Địch Áo ngày nào cũng làm như vậy nhìn mãi thành quen. Trong một ngày ít nhất cũng nhìn thấy cảnh này mười mấy lần. Hiện tại bọn họ đã chỉ lo phận sự của mình là tốt rồi. Về phần Mỹ Phụ thì biểu hiện cực kỳ kinh ngạc, tựa hồ nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên không trung không chớp một cái. Chốc lát sau, Địch Áo đã bay đến gần cửa trang viện, thân hình lộn một vòng rồi hạ xuống đất, mỉm cười nói với Mỹ Phụ, An Đông Ni, tại sao ngươi tới đây? An Đông Ni vẫn chưa hết kinh ngạc, phảng phất như không nhận ra Địch Áo vậy, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới mấy lần mới nghi ngờ nói. Ngươi lên cấp võ tôn rồi. Địch Áo mỉm cười gật đầu, còn đứng ở bên ngoài làm cái gì? Mau vào, bọn họ đều ở tu luyện, ta đây phải đi cho bọn hắn. Nhìn thấy Địch Áo và An Đông Ni quen nhau, gã võ sĩ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt ra hiệu cho đồng bạn của mình rồi cả nhóm lặng yên lui xuống. An Đông Ni nhìn thấy cảnh này nhưng không nói gì, lấy tính cách của nàng sẽ so đo với người ta chỉ vì chuyện nhỏ thế này. Địch Áo nhìn tên thanh niên đứng phía sau An Đông Ni. Vị này là, thanh niên kỵ sĩ tiến lên mấy bước định tự giới thiệu mình nhưng lại bị An Đông Ni trực tiếp cắt đứt. Mặc dù ta cảm thấy không cần thiết, nhưng vẫn cảm ơn ngươi đã đưa tiễn ta trở về. An Đông Ni lễ phép mỉm cười với gã thanh niên kia. Sau đó xoay người đi vào cửa, ta, thanh niên kỵ sĩ lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng thấy ánh mắt Địch Áo đang quan sát mình thì vội vã chuyển thành bộ dạng thong dong thoải mái. Rất hân hạnh được biết ngươi, có cơ hội ta sẽ tới cửa chào hỏi. À, Địch Áo mê hoặc nhìn bóng lưng gã thanh niên kia rời đi. Chuyện này vậy là chưa xong, còn tới cửa hỏi thăm, ta và ngươi thân nhau lắm sao? Bằng hữu của ngươi, Địch Áo phục bồi An Đông Ni đi về phía nội sảnh. Vừa hỏi dò một câu, An Đông Ni lắc đầu nói, ta và hắn trực thuộc liệt diễm quân đoàn ở tiền tuyến. Địch Áo lập tức hiểu ra, tên này hiển nhiên là người theo đuổi An Đông Ni, xem ra An Đông Ni cũng được hoan nghênh lắm đây. Sau một cái nháy mắt, Địch Áo chợt nhớ tới một việc, nếu như thế thì phụ thân Tác Phỉ Á, Đường Ân Nam Tước làm sao bây giờ? Mặc dù An Đông Ni không tỏ thái độ gì đối với người thanh niên kia, nhưng khó nói sẽ không xuất hiện người thứ hai, người thứ ba, chuyện cụ thể thì Địch Áo chưa nghĩ ra, trước hết phải thương lượng với Tác Phỉ Á cái đã, dĩ nhiên cũng phải trưng cầu ý kiến Đường Ân, ai biết hắn có phải nhất thời động tâm hay không đây. Nhìn thấy An Đông Ni đi vào, đám người Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ hết sức cao hứng. Cùng nhau vây quanh An Đông Ni lên tiếng oán giận tại sao lâu như vậy mà không đến thăm các nàng. Ta làm sao biết các ngươi tới đế đô từ khi nào? An Đông Ni cười nói, vừa nghe các ngươi ở tại đế đô, không phải là ta lập tức từ chiến trường trở lại hay sao? Địch Áo ở một bên quan sát vẻ mặt An Đông Ni. Chẳng lẽ chiến tranh vừa mới bộc phát, ngươi đã đi ra tiền tuyến tham chiến đó chứ? Đúng vậy, dù sao ở nhà cũng không có việc làm. Địch Áo không nói gì nữa. Mặc dù từ vẻ mặt An Đông Ni không nhìn điểm gì khác thường, nhưng An Đông Ni cho ra đáp án đã xác nhận Địch Áo suy đoán. Nhìn bộ dạng An Đông Ni hiển nhiên là mới trở lại đế đô. Theo lý thuyết hẳn là quay về thăm nhà mới đúng, tại sao bây giờ An Đông Ni chạy đến nơi này trước? Trọng yếu hơn nữa, lấy hiểu biết của Địch Áo đối với An Đông Ni, đây là một người chán ghét danh lợi và xem chiến tranh như thù. Trừ phi nàng sống ở đế đô không vui vẻ gì, nếu không sẽ không có khả năng chủ động tham chiến. Địch Áo nói suy đoán của mình cho đám người Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ biết. Sau khi mấy người nghe xong cố ý né tránh chủ đề này, chỉ phụ bồi An Đông Ni tán gẫu mấy chuyện bên lề. Đến buổi tối vừa nhận được tin tức này, vợ chồng An Đức Liệt Á và Vũ Tư Đốn vội vã chạy tới. Lôi Mông nhìn thấy hai người liền sợ hết hồn, còn cho là những tỷ muội kia cũng theo tới đây, cho đến khi xác nhận chỉ có hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi làm cái vẻ mặt gì đó? Chúng ta đến gặp An Đông Ni, không phải là ngươi. An Đức Liệt Á không nhịn được trợn mắt liếc sang Lôi Mông. Lôi Mông cười khan vài tiếng, sau đó chợt nhớ ra cái gì đó, ngươi không nói ta cũng quên mất, tại sao lâu như vậy không đến thăm ta? Ai cần tới thăm ngươi? An Đức Liệt Á cười suy một tiếng rồi quay đầu đi không thèm để ý Lôi Mông nữa. Tụ lại một chỗ với An Đông Ni và đám người Tác Phỉ Á hàn huyên đủ chuyện. Các ngươi gần đây bận rộn tu luyện lắm hả? Bệ hạ nói không cho các nàng tới quấy rầy ngươi, bằng không ngươi nghĩ rằng nơi này có thể thanh tịnh được không? Vũ Tư Đốn mỉm cười giải thích, Lôi Mông gật đầu nói, đúng là bá phụ suy nghĩ chu toàn. Lúc này Địch Áo ở một bên nháy mắt ra hiệu cho Lôi Mông. Lôi Mông hội ý thừa dịp mấy nữ tử nói chuyện khí thế ngất trời, không ai chú ý bên này, lặng lẽ kéo Vũ Tư Đốn ra khỏi phòng. Địch Áo và Ca Đốn cũng đi theo sau. Tại sao thần bí như vậy? Vũ Tư Đốn hồ đồ hỏi. Thập thất tỷ phu, trong nhà An Đông Ni đã xảy ra chuyện gì? Vũ Tư Đốn ngẩn ra, ngay cả các ngươi cũng đã nhận ra. Đó là đương nhiên, có gì khó đâu, Lôi Mông đắc ý nói, hình như là Địch Áo phát hiện trước, Ca Đốn vạch trần Lôi Mông không chút lưu tình, Lôi Mông trừng mắt hăm dọa, Ca Đốn, ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi có vấn đề, bây giờ mọi người quan tâm chính là An Đông Ni, về phần phát hiện chuyện này trước hay sau có khác nhau gì sao? Ca Đốn mở to hai mắt kinh ngạc, Lôi Mông nói năng sắc bén như vậy từ lúc nào nhỉ? Trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, lại tìm không ra cách phản bác, Vũ Tư Đốn ở bên cạnh cười nói, thật ra cũng không tính là đại sự, mặc dù lúc ấy An Đông Ni huyên náo với người trong nhà không vui, nhưng Hoắc Nhĩ Tư công tước không có làm khó An Đông Ni. Dù sao nàng cũng là nữ nhi của hắn, vậy tại sao An Đông Ni chạy ra tiền tuyến? Địch Áo nghi ngờ hỏi, còn không phải là vì cãi nhau với thân nhân sao? Vũ Tư Đốn thở dài bất đắc dĩ, lấy thực lực và tuổi tác của An Đông Ni còn có không gian phát triển rất lớn. Nàng là một phụ nữ, quan trọng nhất là nữ nhân này còn độc thân. Cứ như vậy, à, Địch Áo như có điều suy nghĩ, lát sau mới gật đầu lẩm bẩm, người nhà An Đông Ni hy vọng có thể gả nàng ra ngoài. Thật ra không thể trách Hoắc Nhĩ Tư công tước, lúc ban đầu An Đông Ni rời nhà đã truyền đi khắp đế đô. Hoắc Nhĩ Tư công tước là một người rất coi trọng thể diện. Không có đuổi An Đông Ni ra khỏi nhà là tốt lắm rồi. Huống chi làm cha mẹ ai mà không hy vọng nữ nhi mình có nơi trốn tốt. Các ngươi không muốn thấy An Đông Ni vẫn tiếp tục như vậy chứ? Vũ Tư Đốn vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt Lôi Mông và Ca Đốn nhất thời lộ vẻ quái gì. Địch Áo tức giận nói với hai người đó, nhìn ta làm gì? Hai người lập tức nghiêm mặt lại, nhưng khóe mắt lại lộ ra ý cười đã bán đứng nội tâm của bọn họ. Vũ Tư Đốn hiển nhiên cảm thấy không khí hơi kỳ lạ, lên tiếng hỏi mấy người, ta nói sai chuyện gì hả? Địch Áo không thể trực tiếp nói với Vũ Tư Đốn, thật ra cha vợ của ta coi trọng An Đông Ni, vì thế vội vàng chuyển sang đề tài khác, tại sao An Đông Ni đột nhiên trở về? Mặc dù An Đông Ni nói là cố ý trở lại gặp bọn họ, nhưng Địch Áo cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Vũ Tư Đốn gật đầu nói, Hoắc Nhĩ Tư công tước sử dụng quyền lực trong tay điều An Đông Ni từ tiền tuyến trở về là vì muốn nàng lập gia đình với Khắc Lao Tư hầu tước, nghe nói ngay cả ngày cưới cũng đã định rồi. Lúc này Lôi Mông và Ca Đốn cùng lúc thu hồi nụ cười. An Đông Ni phải lập gia đình rồi, có người cầu hôn và chuẩn bị lập gia đình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lúc này nếu bọn họ còn dám chế giễu, không nói Địch Áo, chính bản thân Tác Phỉ Á tuyệt đối không tha cho bọn họ. Địch Áo cũng giật mình sững sờ, vốn là còn muốn lợi dụng thần vực truyền tin hỏi thăm ý kiến Đường Ân thế nào, nhưng tình hình hiện tại chỉ sợ là không còn kịp nữa rồi. Khoảng cách xa như vậy, cho dù hệ thống tình báo của thần vực hiệu suất cao tới đâu, tính cả quá trình đi về cũng phải hơn một tháng, đến khi đó đoán chừng An Đông Ni đã lập gia đình rồi. Vũ Tư Đốn nhìn sang mấy người bọn họ, nét nghi ngờ càng lúc càng đậm, các ngươi có ý gì? Chương 511, tìm phương pháp. Địch Áo cười khổ giải thích chuyện của Đường Ân một lần. Vũ Tư Đốn giờ mới hiểu được vì sao nghe thấy tin tức An Đông Ni sắp lập gia đình, thần sắc của mấy người Địch Áo lại kỳ lạ như vậy. Các ngươi định làm gì? Vũ Tư Đốn cảnh giác nhìn mấy người Địch Áo, mặc dù hắn không hy vọng thấy An Đông Ni bị gả cho người nàng không thích, nhưng An Đông Ni là nữ nhân đã kết hôn, không còn nhiều khả năng lựa chọn, Khắc Lao Tư hầu tước coi như là môn đăng hộ đối rồi. Dĩ nhiên trong đó khó tránh khỏi gút mắt về ích lợi, nhưng đây là chuyện phần lớn mọi người không thể tránh khỏi. Ở trong mắt Vũ Tư Đốn thì kết quả này cũng không quá xấu. Ta đi gọi Tác Phỉ Á. Địch Áo gãi gãi đầu, không trả lời vấn đề Vũ Tư Đốn hỏi, bởi vì hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Sau khi Tác Phỉ Á xuất hiện trong phòng, Địch Áo kể lại thêm một lần, chính là như vậy, vấn đề là không biết bá phụ rốt cuộc nhất thời động tâm. Hay là, Tác Phỉ Á lập tức nóng nảy kêu lên, người mới nhất thời động tâm đó, phụ thân ta là loại người đó sao? Địch Áo trực tiếp im lặng, hỏi một chút cũng không cho. Nam nhân mà, nhất thời động tâm không phải là rất bình thường hay sao? Huống chi Đường Ân là nam nhân điển trai từng trải như thế. Dĩ nhiên suy nghĩ như thế Địch Áo tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Nếu bá phụ là thật tâm, vậy thì chúng ta nên tìm biện pháp. Địch Áo thở dài nói, nhưng khó khăn rất lớn. Khó khăn lớn, ta thấy đầu óc các ngươi hỏng mất rồi mới đúng. Vũ Tư Đốn không biết nên nói gì cho phải. Các ngươi nghĩ hôn nhân là trò đùa à? Tốt, coi như các ngươi có bản lãnh phá hủy hôn sự này. Nhưng các ngươi có nghĩ tới An Đông Ni cảm thụ không? An Đông Ni được đoàn tụ với người nhà đã không dễ dàng. Nếu như lại có chuyện, các ngươi cho là nàng còn mặt mũi tiếp tục sống cùng người nhà. Mấy người Địch Áo nhất thời trầm mặc lại, Vũ Tư Đốn nói không sai, lời nói không dễ nghe nhưng lại là sự thật, Đường Ân chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Nếu bọn họ chia rẽ hôn nhân của An Đông Ni, mục đích là vì để An Đông Ni gả cho Đường Ân, vậy thì bọn họ có khác gì Hoắc Nhĩ Tư công? Ta đi tìm An Đông Ni tỉ tỉ. Tác Phỉ Á bỗng nhiên xoay người đi ra khỏi phòng, Địch Áo vội vàng kéo Tác Phỉ Á lại, đợi một chút, chuyện này không thể hỏi trực tiếp. Lôi Mông và Ca Đốn ở một bên khuyên giải Tác Phỉ Á không nên vọng động. Tác Phỉ Á nhìn bọn họ, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt, các ngươi nghĩ ta muốn đi làm gì? Vũ Tư Đốn đại ca nói là phải suy nghĩ đến An Đông Ni tỷ tỷ cảm thụ. Ta chỉ muốn hỏi xem An Đông Ni tỷ tỷ rốt cuộc có nguyện ý lập gia đình với Khắc Lao Tư hầu tước hay không. Nếu như An Đông Ni nguyện ý, như vậy ta chỉ có thể chúc phúc cho nàng,

Lỡ may An Đông Ni xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn ở trên chiến trường thì làm sao bây giờ? Ngươi không có quyền lựa chọn thay cho nàng. An Đông Ni tỷ tỷ giống hạng người như vậy sao? Ta không có lựa chọn thay cho nàng. Tác Phỉ Á không thèm để ý tới Địch Áo, chỉ lẳng lặng nhìn sang An Đông Ni. Ta chỉ là hy vọng An Đông Ni tỷ tỷ có thể sống những ngày vui vẻ. Mặc dù An Đông Ni không nói gì, nhưng mỗi người đều có thể nhận ra An Đông Ni đã động tâm. Một lúc lâu sau, An Đông Ni rốt cuộc mở miệng nói, mặc dù ta không thích chiến tranh, nhưng nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện trở lại chiến trường. Chương 512, trao đổi, ta cũng biết An Đông Ni tỷ tỷ nhất định sẽ suy nghĩ giống ta mà. Tác Phỉ Á vui vẻ nhảy cẫng lên, chuyện này bao ở trên người của ta, tất cả mọi người đều nở nụ cười thoải mái, không có ai hy vọng An Đông Ni sống những ngày không vui. Lôi Mông lại đang cười khổ, bao ở trên người của ngươi, chỉ sợ là bao ở trên người của ta mới đúng. Vợ chồng An Đức Liệt Á và Vũ Tư Đốn lại âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, sau một cái nháy mắt, Tác Phỉ Á lập tức chuyển sang người Lôi Mông. Lôi Mông thở dài bất đắc dĩ, không phải là ngươi đánh chủ ý lên người ta đó chứ? Trừ ngươi ra còn có ai nữa đây? Ngươi đi nói với bá phụ của ngươi một tiếng là được rồi. Hay là ngươi không muốn giúp đỡ chuyện này? Sắc mặt Tác Phỉ Á nhất thời cực kỳ khó coi, y tòa bối nhĩ không cam chịu yếu thế trợn mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Lôi Mông. Tuyết Ni không có phản ứng đặc thù, chỉ có điều ánh mắt hình như lạnh lẽo hơn bình thường một chút. Mắt thấy bỗng nhiên mình bị dồn về phía đối lập với các nữ nhân, Lôi Mông bắt đầu nóng nảy, không phải là ta không muốn giúp, các ngươi hỏi Thập Thất tỷ đi, lấy tính cách bá phụ ta có thể lộn xộn như chúng ta sao? Ai lộn xộn? Tác Phỉ Á mất hứng, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, An Đông Ni tỷ tỷ muốn xuất lực vì quốc gia, làm sao biến thành lộn xộn rồi? À, Vũ Tư Đốn ở một bên cười khổ nói, mấu chốt là bệ hạ cũng biết hôn sự của An Đông Ni. Hả? Tác Phỉ Á ngẩn người ra. Vốn nàng nghĩ đây là một đám hỏi bình thường giữa hai nhà quý tộc mà thôi. Tại sao có thể kinh động đến Sư Tâm Vương Hoắc Vu Mạn? Chỉ có thể nói Tác Phỉ Á đã xem thường quyền thế của Hoắc Nhĩ Tư công tước. Nếu Hoắc Nhĩ Tư chỉ có mỗi danh hiệu công tước còn dễ giải quyết. Vấn đề là Hoắc Nhĩ Tư là một trong số ít người tay cầm trọng quyền ở đế đô. Nếu không làm sao chỉ dùng một tờ điều lệnh là có thể điều An Đông Ni từ trên chiến trường trở về. Đám người Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ thở dài ảo não. An Đông Ni là người trong cuộc cũng tràn đầy thất vọng. Lạnh nhạt nói, bản thân ta cũng quên mất chuyện này. Ha ha, đúng là bệ hạ có biết, các ngươi bỏ qua đi thôi. Không khí trong phòng nhất thời yên lặng đến khó chịu, kết quả này Tác Phỉ Á cũng bị bất ngờ. Mọi người ở đây không biết nên nói gì cho tốt. Bỗng nhiên thanh âm Địch Áo vang lên, thật ra không phải là không có biện pháp. À, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào người Địch Áo. Nhưng cần Lôi Mông phối hợp, Địch Áo cười cười nhìn thoáng qua Lôi Mông. Lôi Mông theo bản năng lui về sau một bước, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Không phải là ta, mà là chúng ta, Địch Áo cười nói, đóng cửa tu luyện lâu như vậy, tất cả mọi người có cảm thụ gì không? Đám người Lôi Mông và Ca Đốn Ni hoặc dương mắt nhìn nhau. Đang thảo luận chuyện tình An Đông Ni, tại sao lại quay sang nói tới vấn đề tu luyện rồi? Các ngươi không cảm thấy tiến độ tu luyện bây giờ đã không còn nhanh như trước kia? Mấy người liếc nhau một cái, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, Ca Đốn mở miệng nói trước. Nghe ngươi nói thì ta cảm thấy đúng là như vậy, ta còn tưởng rằng là do mình gặp bình cảnh, chẳng lẽ tất cả mọi người cũng giống ta? Tác Phỉ Á, Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ni vội vàng gật đầu, hiển nhiên các nàng cũng gặp phải vấn đề đó. Địch Áo, ngươi biết tại sao? Địch Áo cười khổ nói, ta cũng mới phát hiện ngày hôm qua, nguyên bản định dùng hết viên tinh thần kết tinh kia mới nói cho các ngươi biết. Nhưng bây giờ bởi vì chuyện An Đông Ni, đúng lúc giải quyết một lần luôn cho khỏe. Nói tới đây, Địch Áo huýt sáo một tiếng, từ trong góc nhất thời lao ra một cái bóng trắng, vừa chạy tới gần đã thân mật tả tạ vào chân Địch Áo. Sau đó lại hấp tấp chạy về phía Lao Lạp. Sau khi An Đức Liệt Á và Vũ Tư Đốn thấy rõ bóng trắng kia, đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiểu miêu tử đã lớn như vậy rồi. Mấy người Tác Phỉ Á nghe vậy liền ngẩn ra, quay đầu nhìn kỹ miêu tử mấy lần, lúc này bọn họ mới phát hiện hình thể miêu tử trong thời gian này đã lớn hơn lúc mới tới đế đô rất nhiều. Trên bộ lông tuyết trắng đã có thể thấy từng sợi gân thớ thịt nổi cộm tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Ngươi nói chuyện này có quan hệ tới miêu tử? Đám người Lôi Mông lại càng ngây ngốc, giờ phút này cẩn thận suy nghĩ lại thì tại sao tốc độ miêu tử trưởng thành nhanh như vậy? Thử một lần là các ngươi biết ngay. Địch Áo móc ra một khối mảnh vỡ tinh thần bình thường, đầu tiên là giơ ra cho mọi người nhìn một chút, sau đó ném lên không trung. Miêu tử phản ứng cực nhanh, bốn chân co lại nhảy dựng lên, thân hình vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, há miệng đớp lấy. Đợi đến lúc miêu tử rơi xuống đất, mảnh vỡ tinh thần đã bị nó ngậm ở trong miệng, trước kia cũng cho nó ăn mà, có gì khác nhau hả? Lôi Mông kỳ quái hỏi. Địch Áo cười cười không nói. Một lát sau, Địch Áo đi tới trước mặt miêu tử giơ tay ra, đưa đây. Miêu tử không tình nguyện há miệng phun mảnh vỡ tinh thần ra, dương đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn lên Địch Áo. Đám người Lôi Mông ngạc nhiên không dứt, miêu tử luôn luôn cố chấp cuồng nhiệt đối với mảnh vỡ tinh thần, tại sao không có trực tiếp nuốt vào? Địch Áo đưa mảnh vỡ tinh thần cho Lôi Mông, nhìn kỹ đi, có chỗ nào không giống? Lôi Mông nhận lấy mảnh vỡ tinh thần, nhìn thật lâu mới chần chờ nói, hình như mờ hơn trước. Đám nữ nhân Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ tò mò vây lại. Quả nhiên là ánh sáng mảnh vỡ tinh thần phát ra mờ nhạt hơn trước mấy phần. Mọi người nhất thời thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ hiểu chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Miêu Tử đã hấp thu một phần nguyên lực ẩn chứa trong mảnh vỡ tinh thần. Cái tốc độ hấp thu kinh khủng cỡ này chỉ sợ bọn họ cộng lại cũng không so nổi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trực tiếp câm lặng. Đây cũng quá dọa người rồi, khó trách tiến độ bọn họ tu luyện chậm đi rất nhiều. Có tên gia hỏa Miêu Tử, Dạ Dày Vương, nay tồn tại, bọn họ hấp thu nguyên lực rất có hạn, có hai biện pháp giải quyết, Địch Áo nói với mọi người. Thứ nhất là chỉ cần trong lúc chúng ta tu luyện đuổi Miêu Tử ra ngoài là được rồi. Không được, đám người Tác Phỉ Á chăm miệng một lời, toàn bộ đều bất mãn nhìn chằm chằm Địch Áo. Đây là ý tứ gì vậy? Thực lực Miêu Tử càng cao đối với bọn họ lại càng có lợi. Tính từ góc độ nào đó, lực chiến đấu của Miêu Tử có thể đã vượt qua bọn họ. Ngoại trừ Ối Địch Áo, dưới tình huống như thế, có lý do gì cướp đoạt cơ hội tăng cường thực lực của Miêu Tử? Huống chi, cho dù bọn họ không suy nghĩ đến Miêu Tử, chung quy cũng phải suy nghĩ Lao Lạp có cảm nhận thế nào chứ? Ta cũng biết các ngươi không đồng ý, Địch Áo nở nụ cười vui vẻ. Vậy chỉ còn biện pháp thứ hai rồi, mọi người đóng cửa tu luyện lâu như vậy, có cảm thấy hơi nhàm chán không? Địch Áo, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, đây không giống tính cách của ngươi. Tất cả mọi người đều đã trải qua quá trình tu luyện ở Tử Vong Chi Ca Học Viện. Có cảm thấy rất tàn khốc và cũng rất hữu hiệu không? Địch Áo cười nói, con đường trở thành cường giả không thể quá mức lệ thuộc vào mảnh vỡ tinh thần. Chiến đấu vĩnh viễn là phương thức trực tiếp nhất. Vũ Tư Đốn giật mình một cái, La Thất Thanh, người định mang của bọn họ đi ra chiến trường. Tại sao không thể? Địch Áo hỏi ngược lại, đợi đến lúc toàn bộ bọn họ tấn thăng lên võ tôn mới tham chiến. Đến lúc đó sợ rằng chiến tranh đã kết thúc rồi. Vũ Tư Đốn cười khổ nói, Địch Áo, người nghĩ bá phụ Lôi Mông có cho phép hắn đi ra khỏi đế đô không? Không thử qua làm sao biết kết quả? Địch Áo cười cười sáng lạn, ta tin tưởng Hoắc Phu Mạn bệ hạ sẽ đồng ý. Việt, nhưng làm như vậy có thể giúp An Đông Ni tỷ tỷ không? Tác Phỉ Á vẫn là không hiểu Địch Áo nói mấy thứ này có quan hệ gì tới An Đông Ni. Nếu Địch Áo có thể dẫn Lôi Mông rời khỏi đế đô, hiển nhiên cũng có thể mang ta trở lại chiến trường. An Đông Ni lắc đầu nói với Địch Áo, nhưng ta cảm thấy hy vọng quá xa vời. Địch Áo, ngươi có thể suy nghĩ dùng ta. Bản thân ta thật sự cao hứng, nhưng ngươi có nghĩ tới nhóm người Lôi Mông chỉ là cực hạn võ sĩ? Một khi đi ra chiến trường tỷ lệ sống sót là bao nhiêu không? Ngay cả ta đây phong hệ võ tôn cũng khó tránh khỏi bị thương. Vì thế ta không đồng ý biện pháp này. Địch Áo cười cười nói, ta tất nhiên hiểu rõ, các ngươi từng thấy ta đã làm chuyện gì mà không nắm chắc chưa? Ngày mai ta sẽ đi gặp Hoắc Phu Mạn bệ hạ, các ngươi chờ tin tức của ta là tốt rồi. Lôi Mông lúc này mới kịp phản ứng, một mình ngươi đi? Đúng vậy, làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi? Lôi Mông phất tay lia lịa, hay là thôi đi, ta cảm thấy không đáng tin lắm, bá phụ khẳng định sẽ không đồng ý. Địch Áo nhìn sang những người khác, phát hiện thần sắc mọi người cũng không khác nhiều lắm, cười cười giả lả, xem ra mọi người không ôm nhiều kỳ vọng đối với ta nha. Tác Phỉ Á tức giận nói với Địch Áo, ta còn tưởng rằng chàng không nhận ra điều này. Địch Áo vẫn mỉm cười vô cùng thoải mái, mặc dù mọi người rất tò mò Địch Áo lấy lòng tin từ chỗ nào, nhưng nhìn bộ dạng Địch Áo cũng biết khẳng định hỏi không ra tin gì hữu ích, cho nên không có ai mở miệng hỏi làm gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau Địch Áo vừa thức dậy đã chạy tới chỗ Hoắc Phu Mạn. Đám người Lôi Mông tò mò kèm theo mong đợi, bởi vì bọn họ cũng muốn biết đến tột cùng Địch Áo có thể thuyết phục Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn luôn cố chấp hay không. Ngay cả hai vợ chồng An Đức Liệt Á và Vũ Tư Đốn cũng không có rời đi, mà lưu lại chờ đợi cùng với mọi người. Nghe thấy Địch Áo muốn gặp mình, hơn nữa chỉ có một người, Hoắc Phu Mạn vừa kinh ngạc vừa có chút không vui. Ở trong cảm nhận của hắn, mặc kệ Địch Áo có chuyện gì cũng nên đi tìm người của thần vực xử lý. Bây giờ tìm đến mình làm cái gì? Hay là Địch Áo nghĩ rằng với thân phận bất hủ truyền thừa là có thể công khai tùy ý ra vào vương cung, dùng chuyện này chứng minh danh tiếng với những người khác? Hoắc Phu Mạn suy đoán khả năng sau lớn hơn một chút. Cho hắn vào đi, Hoắc Phu Mạn nhàn nhạt nói một câu, sau đó cúi xuống đọc văn kiện trong tay. Đợi đến lúc Địch Áo đi vào đại điện, Hoắc Phu Mạn vẫn không thèm rời ánh mắt ra khỏi văn kiện, thậm chí mí mắt cũng không nháy một cái, phảng phất như không nhận ra Địch Áo tồn tại. Địch Áo cũng lơ đễnh bất cần, đầu tiên là cung kính thi lễ, sau đó ung dung đứng ở nơi đó, bộ dạng nhàn nhã đánh giá khung cảnh trong đại điện. Hai người không có ai nói gì, những người trong đại điện cũng không dám lên tiếng, vì thế toàn bộ điện phủ lâm vào yên lặng lạnh người. Chỉ có Hoắc Phu Mạn thỉnh thoảng lật văn kiện phát ra tiếng vang nho nhỏ. Một lúc lâu sau, Hoắc Phu Mạn rốt cục ngẩng đầu lên nhìn về phía Địch Áo. Ngươi tìm ta? Địch Áo buồn bực gật đầu, không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Hoắc Phu Mạn cười cười, tiếp tục hỏi, có việc cầu ta? Hoắc Phu Mạn nói lời này tương đương với đưa Địch Áo vào trong ngõ cụt. Mặc kệ Địch Áo trả lời như thế nào, câu chuyện kế tiếp sẽ lâm vào thế bất lợi. Trả lời đúng thì Địch Áo sẽ rơi vào hạ phong tuyệt đối, nhưng nếu trả lời không thì Hoắc Phu Mạn hoàn toàn có lý do cự tuyệt. không cần phải cố kỵ thân phận bất hủ truyền thừa của Địch Áo nữa. Địch Áo thậm chí có ảo giác là Hoắc Phu Mạn đã biết ý định đến đây của mình. Trước kia mỗi lần gặp Hoắc Phu Mạn đều có Lôi Mông đi cùng nên Địch Áo không có cảm giác bao nhiêu áp lực, bây giờ Hoắc Phu Mạn chỉ nói một câu đơn giản đã làm cho Địch Áo lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Địch Áo không khỏi cảm thán ở trong lòng, mấy lão già thành tinh này quả nhiên là khó đối phó. Địch Áo trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, nếu như ngài nhất định hiểu như vậy cũng được, bởi vì ta quả thật có chuyện muốn nhờ. Nói đi, Hoắc Phu Mạn không tiếp tục làm khó Địch Áo. Dĩ nhiên, nếu mới vừa rồi Địch Áo vì mặt mũi không thừa nhận mình có việc cầu tình, Hoắc Phu Mạn sẽ không ngần ngại đuổi Địch Áo ra ngoài. Chúng ta muốn đi chiến trường Nam Bộ, Địch Áo trực tiếp nói, thái độ Hoắc Phu Mạn biểu hiện cho thấy không cần thiết nói vòng vèo. Nếu như vậy có khi hậu quả lại càng lớn hơn. Các ngươi, Hoắc Phu Mạn kinh ngạc nhìn Địch Áo, một lý do là Địch Áo nói quá trực tiếp, còn một lý do khác là do Địch Áo yêu cầu, ngươi cảm thấy ta có thể đồng ý không? Với tình huống hiện tại, ngài dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Địch Áo bình tĩnh nhìn Hoắc Phu Mạn, nhưng mà lý do ngài không đồng ý là gì đây? Thực lực Lôi Mông, thực lực chỉ là một nguyên nhân trong đó, ngươi không biết Lôi Mông là người thừa kế duy nhất của ta sao? Chẳng lẽ Sư Tâm Đế Quốc không còn người, ngay cả người thừa kế duy nhất của ta cũng phái lên chiến trường? Hoắc Phu Mạn buồn cười nói, chính là bởi vì biết rõ điều này, ta mới có thể nói ra đề nghị như vậy, cũng giống như ngài để cho Lôi Mông đến Tử Vong Chi Ca học viện. Chiến trường chính là một địa phương rèn luyện tuyệt hảo mà. Lôi Mông ở tại Tử Vong Chi Ca học viện, ta có thể bảo đảm an toàn của hắn, nhưng ở trên chiến trường không ai có thể bảo đảm được chuyện gì. Ngươi có thể không? Địch Áo, bất kể ngươi đưa ra bao nhiêu lý do, ta không bao giờ đồng ý, nếu ngươi đến chỉ là vì chuyện này, vậy thì ngươi có thể quay về rồi. Hoắc Phu Mạn hạ lệnh đuổi khách không chút khách khí. Địch Áo vẫn đứng nguyên tại chỗ, ta muốn mạo muội hỏi một câu, đối với hướng đi của cuộc chiến tranh này, ngài suy nghĩ như thế nào? Hoắc Phu Mạn nhíu mày nói, ngươi muốn nói gì? Thật ra ta hoàn toàn không có kinh nghiệm đối với chiến tranh quy mô lớn thế này, nhưng ta cảm thấy Nguyệt Ảnh Đế Quốc lựa chọn khởi động chiến tranh vào lúc này là có nguyên nhân nào đó. Hơn nữa, cho dù Sư Tâm Đế Quốc và Thiên Không Thành Thần Vực liên hiệp ở chung một chỗ chống lại Nguyệt Ảnh Đế Quốc, thắng bại sợ rằng vẫn không thể xác định nổi, cho nên ta đang lo lắng nếu bây giờ không làm một việc gì đó, sau này muốn làm thì đã chậm. Khẩu khí cũng không nhỏ. Hoắc Phu Mạn hừ lạnh một tiếng, ngươi có thể làm gì? Hoặc là các ngươi có thể làm gì? Các ngươi ở trên chiến trường còn không tính là pháo hôi nữa đó. Nói như vậy, ngài cũng đồng ý với cách nhìn của ta rồi. Địch Áo không có xấu hổ bởi vì Hoắc Phu Mạn chế ngạo, ngược lại nở nụ cười vui vẻ, nếu toàn bộ đại lục sớm muộn gì cũng phải lâm vào chiến hỏa, trễ một chút và sớm một chút có gì khác biệt đâu. Không phải là ngài muốn để cho Lôi Mông không làm gì cả ở trong quá trình này chứ? Có một số việc ngay cả ta cũng không thể làm chủ. Hoắc Phu Mạn thản nhiên nói, có lẽ thực lực của ngươi ở trên chiến trường có thể làm một số việc hữu ích. Nhưng ngươi nghĩ thực lực của những người khác thì sao? Nếu như ta có thể giúp cho những người khác gia tăng thực lực lên tới võ tôn thì sao? Địch Áo nói thật nhanh, hắn nói nhiều như vậy là chờ đợi câu này của Hoắc Phu Mạn. Trên mặt Hoắc Phu Mạn rõ ràng xuất hiện nét kinh ngạc, nhưng khôi phục lại rất nhanh, ngươi cảm thấy có thực tế không? Ta chính là ví dụ rất tốt, ngài hẳn là nghe nói qua Thần Vực có một loại pháp môn có thể hỗ trợ gia tăng thực lực. Chỉ cần có đầy đủ tinh thần kết tinh, đây chỉ là vấn đề thời gian, đầy đủ tinh thần kết tinh. Hoắc Phu Mạn cười nói, được rồi, cho dù ta tin tưởng Thần Vực có loại pháp môn này, cũng tin tưởng ngươi có thể đả động đến bọn họ, nhưng Thần Vực có thể lấy ra bao nhiêu tinh thần kết tinh giúp các ngươi đây? Đừng cho là ta không biết cái túi của Thần Vực rộng cỡ nào. Lúc giúp ngươi tăng lên tới võ tôn, bọn họ đã hy sinh rất lớn, ngài nói không sai, cho nên ta mới đến tìm ngài. Địch Áo bình tĩnh nhìn Hoắc Phu Mạn, lấy nội tình Sư Tâm Đế Quốc hẳn là xuất ra được một ít. Lý do đâu? Hoắc Phu Mạn thật sự tò mò, nhìn bộ dạng Địch Áo vô cùng tự tin, hình như không hề lo lắng mình sẽ không đáp ứng. Địch Áo đã dự đoán Hoắc Phu Mạn sẽ hỏi như vậy. Thò tay vào trong ngực móc ra một hòn đá to bằng ngón cái. Tản mát ra ánh sáng màu tím sẫm, ánh mắt Hoắc Phu Mạn nhất thời cứng lại, không dám tin tưởng nhìn cục đá nằm trong tay Địch Áo. Tinh thần hạch, ngươi làm sao có thứ này? Địch Áo rất là hài lòng với phản ứng của Hoắc Phu Mạn. Tiến lên mấy bước nhẹ nhàng đặt tinh thần hạch ở trước mặt Hoắc Phu Mạn. Dùng nó đổi lại tinh thần kết tinh, ngài sẽ không cự tuyệt giao dịch như vậy chứ? Hoắc Phu Mạn nhất thời im lặng, mặc dù trong tay Hoắc Phu Mạn cũng có tinh thần hạch, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới Địch Áo tùy tùy tiện tiện lấy ra một viên. Trên người tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu bí mật đây? Nếu chỉ tính riêng về giá trị, viên tinh thần hạch Địch Áo lấy ra hoàn toàn có thể đổi lại mấy trăm khối tinh thần kết tinh. Nhưng bảo bối không thể tính toán như vậy, cực hạn võ sĩ có thể sử dụng tinh thần kết tinh là vì bọn họ có thể hoàn toàn hấp thu nguyên lực. Trong đó, nhưng tinh thần hạch thì lại khác, lấy tốc độ hấp thu nguyên lực của cực hạn võ sĩ sẽ để cho phần lớn nguyên lực tản mất. Nói cách khác, tinh thần hạch ở trong tay võ sĩ cấp thấp hoàn toàn là vô dụng. Chỉ có cường giả cao cấp mới có khả năng hấp thu sạch sẽ nguyên lực trong đó, không để lãng phí chút nào. Hoắc Phu Mạn đột nhiên có cảm giác nhìn không thấu Địch Áo nữa rồi. Sau khi trầm mặc một hồi,

Được rồi, ta đã hiểu, Mạc Lâm cười cười, đứng lên đi ra khỏi phòng, ta đi gọi đám người Á Nhĩ Duy Tư qua đây, nói chuyện với đám người Á Nhĩ Duy Tư thuận lợi đến bất ngờ. Địch Áo chỉ giải thích tình huống rõ ràng là mấy người Á Nhĩ Duy Tư trực tiếp đáp ứng không chút do dự, giống như trợ giúp Địch Áo làm việc là chức trách của bọn họ vậy. Toàn bộ quá trình thuận lợi nằm ngoài Địch Áo dự liệu. Thế nhưng Á Nhĩ Duy Tư càng biết điều phối hợp, trong lòng Địch Áo lại càng băn khoăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.